Sota dụ hoặc, chương 7, hát, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, danh, từ vườn trái cây về đến nhà. Toàn bộ kỳ nghỉ hè đã kết thúc mà tôi dành toàn bộ kỳ nghỉ để đi dạo vườn trái cây với ngải mã vào ban ngày. Buổi tối ở cùng tu nội, ngay cả điểm thi đại học cũng không biết bao nhiêu. Điều này làm tôi hơi buồn bực. Với lại bởi vì tôi vắng mặt buổi tụ tập bạn gái nên Tăng Nhu và Mễ Lạp không hài lòng lắm về tôi. Sau khi trở về, mối quan hệ giữa tôi và tu nội, phải nói như nào đây? Vô cùng mập mờ, bởi vì sống trong ký túc ở trường. Chọc tu nội cực kỳ không vui. Mỗi lần về nhà cậu đều nói chuyện kỳ lạ. Có điều, ở nhà vào ban đêm vô cùng kích thích. Tôi thích đẩy tu nội vào tủ quần áo của cậu. Sau khi đóng cửa tủ, chúng tôi vuốt ve hôn nhau. Hơi thở nặng nhọc cùng tiếng rên rỉ trầm thấp khiến tôi mê say đắm. Cinderella, Cinderella của tôi rất muốn cắm vào cơ thể em. Tu nội đẩy tôi vào tường hôn môi. Chân tôi vòng qua eo cậu, không nhìn được vặn vẹo. Tu nội, cậu bây giờ vô cùng háo sắc. Tôi vừa thở dốc vừa nói. Cinderella của tôi mới là búp bê gợi tình nhiều nước. Cậu đưa bàn tay đang vân vê nhụy hoa xoa nắn. Nước nhỏ giọt, tôi muốn nếm thử hương vị của em. Nói xong, cậu đặt tôi trên mặt đất, vùi đầu vào giữa hai chân, bắt đầu hút mút hoa tâm yếu ớt. Tôi chỉ có thể cắn ngón tay, ngăn giọng nói của mình. Thật muốn lớn tiếng mà kêu to nhưng không được. Loại yêu đương bí mật vụng trộm luôn kích thích tôi. Cả người gục đến cực điểm, cho đến khi đầu lưỡi tu nội chọc vào chạm đến điểm ấy. Cơn khoái cảm không thể kiềm chế ập đến. Cả người tôi như cá gặp nước, toàn bộ ướt sũng, ngón tay mỏi mệt không nhấc lên nổi. Tu nội nhìn bộ dạng cao trào của tôi, ngây ngốc mãi không tỉnh táo. Tôi thấy quần cậu đã sớm căng trướng, mắt cậu hơi đỏ, có ổn không? Tu nội đưa tay lên người tôi, hai tay thưởng thức bộ ngực mềm mại. Tu nội, cậu tại sao không muốn? Lần đầu tiên của tu nội dành cho tay của tôi, trừ bỏ lần đó cậu đều không cho tôi chạm vào. Mỗi lần nhìn cậu trướng đến khó chịu muốn giúp cậu nhưng cậu cũng không nghe. Em biết không, tôi chỉ muốn bắn vào cơ thể em. Vậy tại sao cậu không làm? Tôi muốn coi em như món quà sinh nhật 18 tuổi. Món quà tuyệt nhất dành cho người trưởng thành. Tôi bị tu nội nói làm cảm động rồi. Em còn chưa nói cho tôi biết. Tôi vừa rồi thế nào? Tôi làm có tốt không? Tu nội bắt đầu truy hỏi. Cực kỳ thoải mái. Cứ như vậy, mỗi khi cuối tuần, chúng tôi đều lén lút làm những chuyện xấu hổ. Tu nội vô cùng mong chờ đến 18 tuổi. Tôi cũng bí mật chuẩn bị. Khi đi dạo phố cùng Tang Nhu, tôi đã mua một bộ nội y khiến người ta phun máu. Tang Nhu đối với kiểu nam sinh Sota như tu nội không hứng thú. Khi biết quan hệ giữa tôi và tu nội, cô ấy không cao hứng vài phút vì hành động giấu giếm cô ấy. Sau đó lập tức hưng phấn hỏi tôi và tu nội đã phát triển đến bước nào. Tang Nhu đồng ý rằng tôi làm con dâu được nuôi từ bé. Tích cực phổ cập cho tôi tất cả loại sách, để tôi sau này trên giường sẽ trở thành một dâm phụ. Cách chương.